Thái cổ cuồng ma, chương 287, lại tới. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Tần Vũ đến chiến tháp lúc đã có mấy trăm vị ngũ đại đệ tử ở xếp hàng tiến vào, bọn họ châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Gần 40.000 danh, ma đồ vẫn còn tiếp tục khiêu chiến. Không hổ bị người tôn xưng là ma đồ a, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều mạnh đến mức tận cùng, tươi mới có người có thể trong tay hắn vượt qua trăm hơi thở thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ta không biết ma đồ đang làm gì, phần lớn đệ tử đều không cách nào ngăn cản hắn trăm hơi thở thời gian, coi như chiến tích ở tốt thì thế nào. Những thứ này khiêu chiến đội hắn mà nói căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì à, cái này ngươi cũng không biết, ma đồ đang khổ luyện tốc độ, hắn muốn đánh phá thập đại cao thủ đòn thứ nhất ghi âm tin đồn, con thứ nhất dùng 39 hơi thở thời gian đem trăm người toàn bộ đánh ra quyết đấu tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, dưới bình thường tình huống, ma đồ đã có thể khống chế ở 50 hơi thở thời gian bên trong, dĩ nhiên, trừ phi gặp phải người điên như vậy người. Hắc hắc, nói đến kia người điên ngược lại có ý tứ, lần trước hắn từng cuồng ngôn còn biết được, cũng chẳng biết lúc nào sẽ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe các đệ tử nghị luận, Tần Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng lặng chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau, đến phiên Tần Vũ cùng lần trước như thế, tiến vào trước sau khi chiến trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chờ bao lâu, làm cửa mở ra lúc Tần Vũ dễ dàng đi vào quyết đấu tràng. Mà ma đồ đứng ở quyết đấu tràng trung tâm, hắn quét qua trăm người, dưới mặt nạ vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, hai mắt cơ hồ phun ra lửa, mang theo vô tận sát ý cùng lửa giận, phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Người rốt cuộc tới, ma đồ biến mất không thấy gì nữa, quyết đấu tràng trên vang vọng đến hắn cười gằn tiếng, mà lần này, bốn phía trên thềm đá chỉ có hơn ngàn vị đệ tử, nghe được ma đồ thanh âm, nhanh chóng ở trong đám người tìm Tần Vũ, khi thấy Tần Vũ kia đặc biệt mặt mũi lúc mỗi cái hứng thú tăng vọt. Thật đúng là tới, ha ha, lần này, sợ rằng ma đồ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người điên. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết lần này, người này có thể hay không bị ma đồ đánh chết. Các ngươi xem đi, từ là lần trước sau khi, ma đồ liền tích góp tràn đầy lửa giận, lần này. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người chuyện trò vui vẻ lúc quyết đấu tràng trên trăm tên đệ tử lấy cực hạn tốc độ điên cuồng giảm nhanh, không tới 50 hơi thở thời gian, cuối cùng, lại chỉ còn lại Tần Vũ một người, ma đồ là nghĩ đơn độc tới ngược sát Tần Vũ. Chậm, Tần Vũ cảm nhận được ma đồ không che giấu chút nào sát ý, Tần Vũ lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, ma đồ gằn giọng nói, trong lòng của hắn đang suy nghĩ một hồi phải thế nào ngược sát Tần Vũ mới có thể biết hắn mối hận trong lòng, bị một cái đệ tử mới vô trở thành cây dụng tiền, đây là hắn sỉ nhục. Người nói lần trước nói chuyện coi như cân nhắc sao? Tần Vũ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói cái gì, ma đồ sững sốt không nghĩ tới Tần Vũ lại đột nhiên hỏi cái này, hắn nhất thời không phục hồi tinh thần lại. gocchuyenaudio.com. Ngươi lần trước không phải nói giữ vững đến nửa giờ có thể có được 5.000 cái điểm cống hiến sao? Không biết còn tính sổ hay không? Tần Vũ cười tủm tỉm nói, người này mặt nạ mặc dù coi như hung ác nhưng ở Tần Vũ trong mắt cũng rất là khả ái, người này nhất định chính là cái cây dụng tiền A, chẳng những có thể trùy luyện nhục thân còn có thể cung cấp điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương, coi là, dĩ nhiên định đoạt, nhưng, liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Ma đồ nanh cười một tiếng, thân thể kịch liệt hiện lên Tần Vũ quanh người, gần trăm đạo quyền mang tạo thành một cổ đợt sóng trong nháy mắt đem Tần Vũ bao vây. Ma đồ chờ đợi ngày này đã đợi mấy tháng, hôm nay, hắn quyết định thế tất yếu ở trăm hơi thở bên trong đem Tần Vũ đánh ngã. Anh nợ em một câu yêu thương, trên thềm đá các đệ tử mỗi cái thất thanh cả cười. Thật đúng là không biết sống chết, không biết lần này ma đồ sẽ khống chế bao nhiêu hơi thở trong thời gian đem đánh ngã. Hẳn là trăm hơi thở đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái trận thế này đi xuống chỉ sợ ở không 30 hơi thở thời gian, người điên cũng sẽ bị đánh ra trong trận pháp. Thấy ấy ư, ma đồ lực đạo cực kỳ cuồng mãnh, một tòa sừng sững đại sơn đều sợ sẽ bị hắn quả đấm nổ. Anh nợ em một câu yêu thương, đang lúc mọi người nghị luận bên trong, thời gian vô thanh vô tức quá khứ. Trăm hơi thở thời gian, thoáng một cái đã qua, các đệ tử mang trên mặt kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Những nghị luận kia âm thanh đã sớm mai danh ẩn tích mà trên mặt bọn họ vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khắc đồng hồ trôi qua, các đệ tử trố mắt nghẹn họng nhìn quyết đấu tràng thượng máu thịt be bét hai người. Đúng, hai người đều là máu thịt be bét, không biết rõ máu này rốt cuộc là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa canh giờ trôi qua. Chuyện này, người điên à, đây là cá nhân sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Trận Linh lại vẫn không đem người điên truyền đi. Tại sao ta cảm giác người điên cả người khí tức càng ngày càng mạnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét rất nhiều đệ tử ngạc nhiên lúc ma đồ giờ phút này nội tâm lửa giận cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Nửa giờ chính mình lại vẫn không đem đệ tử mới vô đánh ra quyết đấu tràng. Chẳng lẽ là mình thực lực không đủ, ta tuyệt không tin, ma đồ nội tâm gào thét, anh nợ em một câu yêu thương, người này đến cùng là lai lịch gì, cái bộ dáng này, hắn lại vẫn có thể chống đỡ. Hơn nữa, hắn lực lượng phảng phất là càng ngày càng mạnh, đây rốt cuộc là thế nào cái chuyện à, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Ma đồ nội tâm kinh hãi vạn phần, người này rõ ràng người bị thương nặng, một bộ chỉ còn lại nửa cái mạng bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác Trận Linh chính là không đem hắn truyền đưa đi, hơn nữa. Còn giữ vững ước chừng nửa giờ, anh nợ em một câu yêu thương, mà Tần Vũ bây giờ là thống khổ cũng thoải mái đến, cũng không biết là huyền vũ huyết mạch duyên cớ hay là thế nào, thừa nhận ma đồ mạnh mẽ công kích Tần Vũ cảm giác trong cơ thể huyền vũ huyết mạch phá lệ sống động, lực lượng cường đại tràn đầy cả người bách hài bên trong, khiến cho thân thể dần dần trở nên mạnh hơn đứng lên. Chẳng lẽ, huyền vũ huyết mạch là gặp mạnh là cường, đây mới là huyền vũ huyết mạch tinh túy, góc truyện audio.com. Chấm, Tần Vũ tâm lý kinh ngạc vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương, trong cơ thể huyền vũ huyết mạch mặc dù vô thanh vô tức cải thiện đến thân thể, nhưng ma đồ lực lượng quá mạnh, mỗi một quyền phảng phất hàm chứa vỡ vụn núi sông lực. Nếu không phải là phong ma biến hóa đem thương thế chuyển hóa thành lực lượng, Tần Vũ đã sớm bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, kiên trì nữa một hồi, giữ vững đến một giờ, thì có 10.000 cái điểm cống hiến, đủ để cho ta chống đỡ đến mở ra bể khổ. Tần Vũ cắn răng, rất nhanh, một canh giờ trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Trên thềm đá đệ tử toàn bộ trợn to cặp mắt nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ quyết đấu tràng, từng cái khiếp sợ không nói ra lời. Người điên, đây quả thực là người điên, muốn điểm cống hiến không muốn sống người điên. Là tất cả lòng người âm thanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ma đồ là càng đánh càng kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng Tần Vũ là làm sao làm được. Lúc này Tần Vũ phát ra khí tức đã để cho ma đồ cũng kinh hồn bạt vía. Ma đồ thậm chí cảm thấy, nếu tiếp tục tiếp, bên trong cơ thể phát ra khí tức đủ để cho hắn đều cảm thấy uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm, một giờ đến ta không đánh. Tần Vũ thống khổ bò dậy, thể vô hoàn phu hắn khàn khàn nói. Ma đồ sắc mặt âm tình bất định, nhìn Tần Vũ trong con ngươi nổ bắn ra sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một giờ chính là 10.000 cái điểm cống hiến a, đây chính là 10.000 cái điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả là ma đồ cũng đau lòng không dứt, nhưng bốn phía có đệ tử nhìn, ma đồ cũng không tiện nuốt lời, chỉ đành phải vạch ra vạn điểm cống hiến cho Tần Vũ. Lấy được điểm cống hiến sau, máu thịt be bét Tần Vũ lộ ra một phần nụ cười, hắn nhìn ma đồ toét miệng lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng, cười nói. Đúng, ngươi sẽ còn lại nơi này khiêu chiến bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía trên thềm đá đệ tử mỗi cái hít một hơi lãnh khí toàn bộ sừng sờ, lại tới. Ma đồ thân hình thoát một cái, trong đôi mắt tóe ra hung quang, lại là này câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lúc trước ma đồ không khí hội nghị độ nhẹ nhàng trả lời, có thể sau lần này, ma đồ thật sợ Tần Vũ tiếp tục như vậy, người này không bị đánh chết chính mình điểm cống hiến cũng sẽ bị người này toàn bộ lừa gạt đi. Cốt, ma đồ giận không chỗ phát tiết tức giận hét, rõ ràng là hắn thắng, lại cảm giác mình thua một dạng nội tâm bực bội dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình tĩnh chớ nóng, không bằng, chúng ta đánh cuộc, đánh cược 100.000 cái điểm cống hiến, liền đánh cược một năm sau khi ở chỗ này, ta có thể thắng ngươi, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tần Vũ nhìn chằm chằm ma đồ tràn đầy tiên huyết khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tần Vũ lời nói hoàn toàn đốt ma đồ lửa giận, hắn dưới mặt nạ, muốn rách cả mí mắt trong con ngươi tóe ra vô tận sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ma đồ phát ra một tiếng gào thét đạo, được, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.